Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 62, cũng không cần phải phá hủy toàn bộ. Hoắc Ngọc đoán được ý nghĩ của Tiết Nhạn. Khi đó Hoàng Huynh ở rừng hạnh là muốn gặp Tần Mật lần cuối. Nhưng Tần Mật lại vì Tần Phủ xảy ra chuyện lạ nên không dám đến. Hoàng Huynh mỏi mắt chờ đợi người trong lòng nhưng không thấy. Lúc đó Hoàng Huynh biết mình sẽ gặp nạn, nên đã giấu bí mật trong bộ trang sức Nam Châu này. Tiết Nhạn mỉm cười nhìn Hoắc Ngọc, biết hắn đã đoán được suy nghĩ của mình, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Không ngờ trải qua bao nhiêu chuyện, bọn họ lại ăn ý đến vậy. Hoắc Ngọc nói, bản vương có thể mời thợ thủ công giỏi nhất khôi phục lại bộ trang sức Nam Châu cho Tần cô nương. Tần Mật vẻ mặt u sầu, như bị rút hết sức lực, luyến tiếc món quà đại hôn thái tử tặng nàng vừa mới đến tay. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ trang sức Nam Châu bị phá hủy. Nhưng vẫn gật đầu, giao bộ trang sức Nam Châu cho Tiết Nhạn. Tiết Nhạn nhận lấy trang sức, chạm vào từng viên châu tròn đầy, như muốn tìm manh mối nào đó trên những viên Nam Châu này. Lại đột nhiên nghĩ đến điều gì? Nói với Hoắc Ngọc, làm phiền điện hạ cắt đờ, tê sợi dây đồng sâu chuỗi bộ trang sức này. Hoắc Ngọc gật đầu nói, nhưng để tránh làm hỏng chứng cứ, cần phải tìm một người đao pháp cực nhanh cắt đờ, tê sợi dây đồng này. Nhu Phi thích thú nhìn bọn họ làm trò, bộ trang sức Nam Châu này bà ta dám giao cho Tiết gia. Tự nhiên là đã cho người kiểm tra kỹ lưỡng. Xác nhận không có vấn đề gì mới yên tâm để món trang sức này qua tay nhiều người. Cuối cùng giao đến tay Tiết gia, nếu bộ trang sức Nam Châu có thể phát hiện ra điều gì? Bà ta đã sớm phát hiện ra rồi, làm sao có thể đưa chứng cứ đến tay bọn họ để vạch trần mình chứ? Nhưng nhìn bộ dạng Hoắc Ngọc vắt óc suy nghĩ mà không làm gì được bà ta, thật sự càng ngày càng thú vị. Khóe miệng Nhu Phi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Bà ta cũng không vội, chờ xem bọn họ phát hiện ra chứng cứ hữu ích gì. Các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu ương, FB, vệ gia ý, u huyễn mộng ý. Tiết Nhiên nhìn bộ trang sức Nam Châu trong tay Tiết Nhạn, liền nói, nhị muội, để ta làm cho. Tiết Nhạn vỗ tay cười nói, đúng vậy, đại ca nhất định làm được. Đại ca đã học đao pháp với La đại ca, đao của La đại ca lại nhanh lại chắc chắn. Nhất định có thể cắt đờ, tê sợi dây đồng gọn gàng dứt khoát, không để lại chút dấu vết nào. Tiết Nhạn kiểm tra kỹ lưỡng bộ trang sức Nam Châu, xác định cắt từ một chỗ sẽ không làm hỏng viên châu nào. Liền nói với Tiết Nhiên, đại ca, có thể cắt đờ, tê sợi dây đồng từ chỗ này. Hoắc Ngọc đưa cho Tiết Nhiên một con đê, o găm. Chỉ thấy hắn một đao cắt đờ, tê sợi dây đồng sâu chuỗi trang sức. Thủ pháp cực nhanh, ngay cả chỗ đờ, tê cũng rất bằng phẳng. Theo sợi dây đồng bị cắt đờ, tê, những viên châu rơi hết vào trong hộp gỗ. Mọi người đều tưởng những viên châu này có huyền cơ gì đó. Nhưng Tiết Nhạn lại nhìn sợi dây đồng, nói, làm phiền huynh trưởng đưa sợi dây đồng đó cho ta. Sợi dây đồng sâu chuỗi trang sức rất mảnh, nhìn thế nào cũng chỉ là sợi dây đồng mà thợ thủ công dùng để làm trang sức. Dường như không có gì đặc biệt. Tiết Nhạn cầm sợi dây đồng trong tay, từng chút chạm vào sợi dây đồng mảnh. Cuối cùng cũng để nàng phát hiện ra manh mối. Quả nhiên trên sợi dây đồng có vài chỗ gồ ghề. Nàng đoán không sai, thái tử đã khắc chữ lên sợi dây đồng này. Thái tử Hoắc Khải giỏi điêu khắc, có thể khắc chữ lên lá cây mỏng manh và cánh hoa. Tự nhiên cũng có thể khắc chữ lên sợi dây đồng mảnh này. Thấy Tiết Nhạn thông minh như vậy, quan sát lại tỉ mỉ, Hoắc Ngọc vừa mừng vừa tự hào, nghĩ thầm quả nhiên vương phi hắn chọn là tốt nhất. Nhạn Nhi thật thông minh. Người đâu? Mang mực đến. Mọi người chỉ thấy Tiết Nhạn mân mê sợi dây đồng mảnh. Lại thấy Hoắc Ngọc dùng đầu bút chấm mực. Sau đó tìm giấy. In sợi dây đồng đã bôi mực lên giấy. Trên giấy hiện ra vài chữ nhỏ. Hoắc Ngọc đưa tờ giấy dùng để in cho Ngô Công Công. Nói. Làm phiền Ngô Công Công đưa tờ giấy này cho bệ hạ. Mọi người đều rất tò mò không biết trên sợi dây đồng khắc chữ gì. Còn Nhu Phi thấy Hoắc Ngọc và Tiết Nhạn tìm được chứng cứ. Cũng lo lắng nắm C-H-A-T-T-A-I ngưng hương bên cạnh. Hoàng đế xem chữ trên giấy. Sắc mặt liền thay đổi. Tiết Nhạn liếc nhìn Nhu Phi. Thấy bà ta có vẻ hơi bối rối. Chậm rãi nói, thần nữ nhớ nương nương tên là Lâm Nguyệt Nhu, từng hầu hạ trưởng công chúa ở biệt viện Lộc Minh. Sau khi trưởng công chúa bệnh mất, nương nương được đưa vào cung hầu hạ hoàng thượng. Nhưng không biết trước khi vào biệt viện Lộc Minh, nương nương đã làm gì? Có ai biết thân phận thật sự của nương nương không? Phi tần trước khi vào cung, trong cung sẽ có người chuyên môn điều tra ra thế bối cảnh của họ. Để đảm bảo họ là nữ nhi nhà lành, Tiết Nhạn nhìn Nhu Phi nói, hay là thần nữ nên gọi nương nương là Thanh Ương Đại Nhân. Sắc mặt Nhu Phi đột nhiên thay đổi, cái tên đó đã lâu lắm rồi không ai nhắc đến, lâu đến mức bà ta dường như đã quên mất. Nhắc đến cái tên Thanh Ương, tất cả mọi người đều biến sắc. Năm đó, Ninh Vương phụ tá thái tử quản lý hình ngục, mở Như Ý Phường ở kinh thành chính là để bắt những tên mật thám ẩn nấp trong kinh thành. Tên thủ lĩnh của mật thám Bắc Địch chính là Thanh Ương. Chỉ là bà ta luôn đeo mặt nạ bạc che nửa mặt. Không ai từng thấy dung mạo thật sự của Thanh Ương. Ninh Vương cho Như Ý Phường điều tra suốt nửa năm, cuối cùng cũng tìm được manh mối. Biết được Thanh Ương sẽ dẫn người đến sòng bạc ngầm gặp một vị trọng thần trong triều, hắn liền dẫn theo anh vũ vệ của Thiên Tự Doanh đi bắt, cho người đào địa đạo, để anh vũ vệ ẩn nấp trong mật đạo. Trong sòng bạc người đông đúc, long xà lẫn lộn, còn có không ít mật thám ẩn nấp. Chỉ cần có chút biến động, Thanh Ương sẽ phát hiện ra. Đây chính là lý do bà ta chọn ẩn náu trong sòng bạc ngầm. Thanh Ương bố trí tai mắt và mật thám ở tất cả các cửa hàng và kỹ viện gần đó. Một khi phát hiện người khả nghi, phát hiện có gì đó không ổn, bà ta sẽ nhanh chóng rút lui. Ninh Vương dẫn người mai phục trong mật đạo, chỉ chờ vị quan kia vừa xuất hiện, sẽ tóm gọn người đó, bắt hết đám mật thám Bắc Địch mai phục gần đó. Nhưng không biết vì sao, vị quan trong triều kia hình như đã phát giác ra điều gì đó, nên không đến, mà Thanh Ương cũng nhận được tin tức, vội vàng rút lui. Ninh Vương muốn bắt sống, ép hỏi thân phận và tung tích của vị quan kia. Hắn dẫn theo tướng sĩ Thiên Tự Doanh xông vào sòng bạc ngầm, lại để Tân Vinh dẫn người chặn tất cả lối ra của sòng bạc ngầm. Muốn bắt hết đám mật thám Bắc Địch này, thấy Thanh Ương đã không còn đường lui, mật thám dưới trướng C, H, E, T gần hết. Ngay cả eo bà ta cũng trúng một mũi tên, thấy bà ta khó mà thoát được. Nhưng lúc đó, Vinh Vương Thế Tử Tiêu Diễm, khi đó đang giữ chức phó sứ, đã điều động tất cả mật thám ở Đại Yến, từ bỏ thế lực ngầm đã gây dựng mười mấy năm. Gần như mất hết nhân lực để cứu Thanh Ương, để giúp bà ta chạy thoát. Cuối cùng hắn đã đỡ cho Thanh Ương một mũi tên, trúng tên vào ngực, giả C, H, E, T để chạy trốn. Trận chiến năm đó quá thảm khốc. Toàn bộ sòng bạc ngầm gần như M, Á, U chảy thành sông. Khắp nơi đều là T, H, I, T, H, ể của anh vũ vệ và mật thám Bắc Địch. Những mật thám Bắc Địch này phần lớn là nữ, đều là những người không nơi nương tựa, từ nhỏ đã được huấn luyện thành ám vệ. Sau lưng họ đều có một dấu ấn hình ngọn lửa, là bị dùng sắt nung đỏ in lên da thịt. Họ cũng là món đồ chơi của quý tộc và hoàng tộc Bắc Địch. cả đời không được lấy chồng, bị thuốc khống chế lâu dài, sống không quá 30 tuổi. Hoắc Ngọc bắt được những mật thám đó, tra khảo suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không chịu nổi tra tấn, C, H, E, T trong ngục, nhưng vẫn không ai tiết lộ nửa lời về dung mạo của Thanh Ương. Từ đó về sau, Thanh Ương bặt vô âm tín, mãi cho đến hôm nay, cái tên này lại xuất hiện. Thanh Ương không chỉ ở trong hoàng cung, còn trở thành nhu phi. Những năm này ở hậu cung rất được sủng ái. Nhu phi nhìn hoàng đế, thấy người cúi đầu nhìn những chữ nhỏ được in trên tờ giấy trắng trên bàn. Không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, nhu phi vỗ nhẹ tay, đột nhiên cười nói, vở kịch mà Ninh Vương và Tiết cô nương cùng nhau diễn thật quá đặc sắc. Nhưng chỉ bằng vài câu nói của Tần Mật, vài chữ khác trên sợi dây đồng, liền kết luận bản cung là mật thám Bắc Địch sao? Bà ta đột nhiên tiến lên, quỳ xuống trước mặt hoàng đế, xin bệ hạ làm chủ cho thần thiếp. Tuy thần thiếp xuất thân thấp hèn, nhưng thần thiếp là người hầu hạ bệ hạ, không thể để người khác vu oan hãm hại như vậy. Bệ hạ, thần thiếp là Nhu Nhi, không phải Thanh Ương gì đó. Hoàng đế nắm chặt cằm Nhu Phi, Lâm Nguyệt Nhu, người rốt cuộc là ai? Không chỉ như vậy, hoàng huynh còn nhắc đến một người, thư lại Đông Cung Thạch Tĩnh. Hoắc Ngọc nói, người này chức quan thấp hèn. Sau khi thái tử xảy ra chuyện, quan lớn quan nhỏ ở Đông Cung đều bị ám sát hết. Thạch Tĩnh thừa dịp hỗn loạn chạy ra khỏi Đông Cung, vào một quán trà, tự móc hai mắt mình, giả câm giả điếc, 3 năm nay không nói một lời nào, dựa vào viết thoại bản, sao chép sách vở ở quán trà để kiếm sống. Việc liên quan đến vụ án của Hoàng Huynh, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng cho Thạch Tĩnh vào cung yết kiến. Hoàng đế buông Nhu Phi ra, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, cho phép. Trong khoảng thời gian một chén trà, Tân Vinh đã tìm được Thạch Tĩnh đang viết thoại bản ở quán trà Thanh Phong. Đưa hắn vào hoàng cung, Thạch Tĩnh tự móc mắt mình, lại giả câm giả điếc trốn trong quán trà Thanh Phong. Dựa vào viết thoại bản, sao chép sách vở kiếm được vài đồng bạc lẻ để sống qua ngày. Cuộc sống vô cùng khốn khó, trên người vậy mà không có một bộ quần áo tử tế nào. Ngay cả bộ đồ vải thô cũ nát trên người cũng đã giặt rũ nhiều lần, rách nát không chịu nổi, trên quần áo vá đầy mụn vá, có thể thấy những năm này hẳn là sống rất nghèo khổ, vô cùng khó khăn. Tân Vinh dìu Thạch Tĩnh đi vào đại điện, dẫn hắn đến trước mặt hoàng đế, nhỏ giọng nhắc nhở, Thạch tiên sinh, đã đến rồi. Thạch Tĩnh vội vàng vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, quỳ xuống đất khấu đầu, thảo dân Thạch Tĩnh khấu kiến bệ hạ, đứng dậy đi. Giọng nói lạnh nhạt từ trên long ỷ truyền đến. Hoắc Ngọc tiến lên đỡ Thạch Tĩnh dậy, cung kính nói, tiên sinh những năm này vất vả rồi. Thạch Tĩnh nắm C, H, A, T, T, A, Y Hoắc Ngọc, kích động không thôi, là Ninh Vương điện hạ, thảo dân cuối cùng cũng đợi được điện hạ. Thảo dân sống tạm bợ chính là để đợi đến ngày chân tướng được sáng tỏ, nếu có thể trả lại trong sạch cho thái tử điện hạ, thảo dân C, H, E, T cũng không tiếc. Hắn định quỳ xuống trước Hoắc Ngọc, Hoắc Ngọc nắm tay hắn đỡ hắn dậy, Thạch tiên sinh chịu khổ rồi, tiên sinh không cần quỳ xuống, bản vương cảm kích lòng trung thành của tiên sinh đối với thái tử điện hạ, thậm chí kính trọng tiên sinh, sau này tiên sinh gặp bản vương có thể vĩnh viễn không cần quỳ xuống. Nhắc đến thái tử đã mất, Thạch Tĩnh không khỏi rơi lệ. Thái tử điện hạ là một vị minh quân hiếm có, nhưng lại bất hạnh gặp nạn. Thạch Tĩnh 3 năm không nói chuyện, tuy cổ họng hơi khó nói, nhưng lại nói năng rõ ràng, lời nói vang dội và mạnh mẽ. Hắn hồi tưởng lại chuyện cũ năm xưa, bi thương nói, năm đó, Ninh Vương điện hạ viễn chinh, Giao chiến với Bắc địch, chiến sự nguy cấp, Thái tử Điện Hạ lo lắng cho an nguy của Điện Hạ. Lại càng lo lắng quân tình của Đại Yến bị Bắc địch đánh cắp. Sau khi Thanh Ương chạy trốn, vẫn luôn bặt Vô Âm Tín. Hơn nữa T.H.I.T.H.E của Tiêu Diễm, Tiêu Thế Tử lại đột nhiên biến mất. Thái tử Điện Hạ lo lắng thế lực mật thám của Bắc địch vẫn còn ở kinh thành. Quả nhiên không lâu sau, biên quan truyền đến tin tức Ninh Vương Điện Hạ bị phục kích ở Nhạn Môn Quan. Thái tử Điện Hạ càng thêm lo lắng, ngày đêm không yên, vẫn luôn để Như Ý Phường âm thầm điều tra. Thông qua việc tìm hiểu đặc điểm hình dáng của Thanh Ương năm xưa, cuối cùng người đã khoanh vùng được vài đối tượng khả nghi. Trong đó có Nhu Phi Nương Nương từng hầu hạ trưởng công chúa ở biệt viện Lộc Minh. Thái tử Điện Hạ liền cho người âm thầm theo dõi động tĩnh của những nữ tử này. Cho đến khi Thái tử Điện Hạ phát hiện có không ít người trong cung mất tích, bèn lần theo manh mối, truy tìm đến Trích Tinh Lâu. Thạch Tĩnh nhớ lại đêm hôm đó 3 năm trước, hắn đi theo Thái tử vào cung, đợi đến đêm khuya, Thái tử lặng lẽ đến Trích Tinh Lâu, liền nhìn thấy một màn đẫm M.A.U, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Có một cung nữ rơi từ trên lầu cao xuống, C.H.E.T ngay tại chỗ. Đợi Hoắc Khải đến gần xem, cung nữ đó bị móc mắt, toàn thân đầy vết thương, C.H.E.T vô cùng thảm khốc. Thái tử Điện Hạ liền tìm Ngỗ Tác đến khám nghiệm tử thi cho cung nữ đó. Lại phát hiện hai mắt của cung nữ đó bị chim dữ mổ. Vết thương trên người cũng là bị chim dữ mổ. Thạch Tĩnh nhớ lại cảnh tượng đẫm M.A.U kinh khủng đó, đến nay vẫn còn thấy sợ hãi. Thái y nói chim dữ mổ cung nữ đó hẳn là chim ưng. Tiết Nhạn dường như nhớ lại ngày hôm đó vào cung dự Quỳnh Lâm Yến. Trên bầu trời hoàng cung có chim ưng trao lượn. Chẳng lẽ Nhu Phi có thể điều khiển chim muông? Vậy thì quá đáng sợ rồi. Nàng từng nghe nghĩa phụ nói, có người hiểu tiếng thú, có thể điều khiển chim muông, lợi dụng chim muông bay trên trời để truyền tin tức. Nếu Nhu Phi thật sự có thể điều khiển chim ưng, cho dù bà ta không bước chân ra khỏi hoàng cung nửa bước, cũng có thể biết chuyện thiên hạ. Nàng đột nhiên nghĩ đến lúc trước nàng và Ninh Vương đến thành Túc Châu. Tuy Ninh Vương hành sự bí mật, nhưng vẫn có người rõ như lòng bàn tay. E rằng là Nhu Phi sai chim ưng làm tai mắt cho bà ta. Biết được tin tức Ninh Vương đến Túc Châu, mới liên kết với Tiêu Thế Tử sắp xếp kế hoạch ám sát Ninh Vương. Thạch Tĩnh lại nói, không chỉ như vậy, trong cung thường xuyên có thái y cáo bệnh về quê, mà những thái y đó đều từng khám bệnh cho Nhu Phi. Sau khi khám bệnh cho Nhu Phi, không lâu sau, những thái y đó đều đột nhiên mắc bệnh nặng. Từ quan về quê, thái tử cảm thấy kỳ lạ, bèn cho người truy tìm tung tích của những thái y đó. Lại phát hiện nhà của họ vẫn bình thường, không có dấu hiệu thu dọn hành lý, nhưng người nhà già trẻ lớn bé đều mất tích. Thái tử Điện Hạ bèn cho người tìm kiếm tung tích của bọn họ. Cuối cùng phát hiện T.H.I.T.H.E của thái y và người nhà trong chum vải ở sân sau nhà họ đều bị chặt thành từng khúc, bỏ vào chum. Trạng thái C.H.E.T của họ đều là toàn thân đen tím. Trước khi C.H.E.T đã bị cho uống thuốc độc, Thạch Tĩnh nhớ lại trạng thái C.H.E.T của những thái y đó. Kinh hãi không thôi, không kiềm chế được, lớn tiếng nói, bên cạnh Nhu Phi có một cung nữ đến từ Miêu Cương. Cung nữ này giỏi dùng độc. Thái tử Điện Hạ đã từng phái người đến Miêu Cương điều tra. Cung nữ này tên là Ngưng Hương. Nữ tử Miêu Cương đó luôn mang theo độc thảo và thuốc độc bên mình. Chỉ cần phái người khám xét người nàng ta là có thể biết được chân tướng. Hoắc Ngọc nhanh chóng nói, người đâu, bắt Ngưng Hương lại. Đột nhiên có một mùi hương kỳ lạ bay đến, chỉ thấy ngón tay ngưng hương nhẹ nhàng múa may giữa không trung. Giữa các ngón tay hương khói lượn lờ, Thạch Tĩnh ngửi thấy mùi hương đó, không khỏi kinh hãi, lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận có độc. Hoắc Ngọc vội vàng che mũi miệng cho tiết nhạn, lớn tiếng nói, bắt ngưng hương lại, còn cung nữ và thị vệ trong điện ngửi thấy mùi hương đó. Thân thể mềm nhũn, đao trong tay thị vệ rơi hết xuống đất, thấy ngưng hương sắp chuốc thuốc mê đám thị vệ để bỏ chạy. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Hàn Thế Chiêu đột nhiên xuất hiện. Một tiếng đóng cửa lại, một tay dùng tay áo che mũi miệng, một tay cầm đao bước sát ngưng hương. Ngưng hương không chỉ giỏi dùng độc, còn học võ công, thân hình nàng ta nhẹ nhàng, như con bướm bay múa giữa không trung. Nhưng nàng ta mang theo độc dược, còn mang theo không ít độc thảo và côn trùng độc. Ngay cả Hàn Thế Chiêu cũng không dám tùy tiện đến gần nàng ta, không khỏi để nàng ta chiếm hết tiên cơ. Tân Vinh tiến lên hỗ trợ, chỉ thấy hắn bay người lên không trung, một cước đá trúng lưng ngưng hương, mà tay ngưng hương nhanh chóng múa may, đang định thả khói hương. Hoắc Ngọc giật lấy cung tên trong tay Cẩm Y vệ, tê nàng ta ngay tại chỗ. Sau đó, Tân Vinh tìm thấy thuốc độc và độc thảo trong túi hương ngưng hương mang theo bên người. Trong bình thủy tinh nàng ta mang theo còn có không ít côn trùng độc toàn thân đen xì. Trong số độc thảo đó phát hiện có thất hồn thảo, từng được tiết ngưng bỏ vào túi hương, suýt nữa hại C.H.E.T. Hoắc Ngọc. Thạch Tĩnh lại nói, sự việc đến nước này, Nhu Phi nương nương còn không chịu thừa nhận là người đã hãm hại Thái tử Điện Hạ năm xưa sao? Nhu Phi ho khan vài tiếng, liếc nhìn ngưng hương bị B.A.N.C.H.E.T. tại chỗ, cười nói, ngưng hương là người của biệt viện Lộc Minh, nàng ta từng vào cung cùng bản cung thật sự không biết lai lịch của nàng ta. Nhu Phi nhìn hoàng đế, thản nhiên nói, nếu nói nàng ta là người của ai, vậy rất có thể là người của trưởng công chúa. Chẳng lẽ trưởng công chúa cũng là mật thám của Bắc Địch sao? Chỉ nghe chát một tiếng, hoàng đế tát mạnh vào mặt Nhu Phi, ngươi không xứng nhắc đến nàng ấy. Nhu Phi che mặt, rơi nước mắt tủi thân. Thạch Tĩnh kích động lớn tiếng nói, cho dù Nhu Phi nương nương không thừa nhận, Nhu Phi nương nương tinh thông ngôn ngữ chim muông, có thể điều khiển chim muông làm việc cho bà ta. Chuyện gì mà trời sinh dị tượng, trăm chim tụ hội đông cung, lời đồn chủ thiên hạ đổi chủ, căn bản đều là do bà ta làm. Bà ta chính là mật thám Thanh Ương của Bắc Địch, cũng là bà ta đã hãm hại Thái tử Điện Hạ. Xin bệ hạ minh xét, Thái tử Điện Hạ trung hiếu nhân hậu, người tuyệt đối sẽ không mưu phản. Xin bệ hạ minh xét. Thạch Tĩnh dập đầu xuống đất, liên tục dập đầu. Từng tiếng thịch thịch nặng nề vang khắp đại điện, trên trán hắn đã bê bết M.A.U, vẫn không ngừng dập đầu. Tất cả mọi người có mặt đều vô cùng chấn động. Nhu Phi đột nhiên cười ha hà, nhìn hoàng đế, đột nhiên cởi bỏ xiêm y bên ngoài. Hoàng đế nổi giận, Lâm Nguyệt Nhu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhu Phi cười nói, chỉ bằng vài chữ khác trên sợi dây đồng và vài câu suy đoán không có chứng cứ của tên thư lại không biết từ đâu chui ra này. Hoàng thượng liền nghi ngờ thần thiếp. Thần thiếp cũng từng nghe nói chuyện năm xưa, được biết mũi tên năm đó của Ninh Vương Điện Hạ suýt nữa lấy mạng Thanh Ương. Xin hỏi Ninh Vương Điện Hạ, trúng một mũi tên sâu như vậy có để lại sẹo không? Hoắc Ngọc nói, tự nhiên là sẽ để lại vết sẹo rất sâu. Theo y phục trên người Nhu Phi được cởi xuống, trên người chỉ còn lại một lớp áo mỏng. Bà ta xoay người lại, chỉ thấy eo thon trắng nõn như ngọc. Đừng nói là sẹo, ngay cả một nốt ruồi cũng không có trên lưng. Bây giờ bệ hạ còn cho rằng thần thiếp là mật thám Thanh Ương của Bắc Địch sao? Hoàng đế đưa tay về phía Nhu Phi, cởi áo choàng trên người khoác lên cho Nhu Phi. Nhu Nhi sợ lạnh, lại cần gì phải làm vậy? Cách Trương.